Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1104, C1104, Diệp Phàm nhìn về phía đám phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết anh Tiểu Phàm sẽ không sao, nhưng Im Đường Sờ Sờ nói được một nửa, Diệp Phàm đã ngắt lời. Anh biết em đang nghĩ gì, yên tâm đi nào, anh nhất định sẽ để em thành bà xã thực sự của anh, nhưng không phải là bây giờ. Dù sao anh cũng vừa mới tỉnh lại, em cũng phải để anh có thời gian hồi phục đúng không nào? Diệp Phàm vừa dứt lời, Đường Sở Sở đã xấu hổ đến đỏ cả mặt, gật đầu nói. Vâng, là em đã quá nóng vội. Đúng rồi Sở Sở, anh đã hôn mê mấy ngày, bây giờ tình hình thế nào rồi? Diệp Phàm thấp giọng nói, anh đã hôn mê 4 ngày, bây giờ bên ngoài đều đang nói về lý do tại sao núi Phú Sĩ sụp đổ. Tuy nhiên, quân Thiên Sách Vân nắm quyền kiểm soát Kyoto, cả cơ cấu quyền lực. Các quan chức và toàn bộ căn cứ quân sự của Anh quốc đều nắm trong tay, đại quân của Liêu Ly quốc và Man quốc đã bị đánh bại và bỏ chạy. Đường Sở Sở nói, được rồi, Sở Sở, em trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi Diệp Phàm hiểu rõ tình hình, hắn liền nói với Đường Sở Sở. Anh Tiếu Phàm, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé, Đường Sở Sở nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Còn Diệp Phàm tự lẩm bẩm một mình, không ngờ rằng hắn đã hôn mê 4 ngày. Trong 4 ngày qua, Diệp Phàm cảm giác như đang lang thang trên bầu trời đầy sao, đã lĩnh hội được rất nhiều điều. Về phần cơ thể của hắn, long khí lúc này đã hoàn toàn biến mất và dung nhập vào long cốt của hắn, khiến cho sức mạnh của long cốt đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phàm đã hoàn toàn khống chế được sức mạnh của cửu long cửu tượng. Sau trận chiến khốc liệt ngày hôm đó, thực lực của Diệp Phàm đã tăng lên rất nhiều, có thể nói là tăng vọt. Hơn nữa Diệp Phàm cảm nhận được trên thế giới này có một sức mạnh thần bí đang chờ đợi hắn, chờ hắn đến kiểm soát nó. Sức mạnh này rất giống với sức mạnh khi hắn nhìn thấy quân Thiên Sách sắp bị diệt, không thể nào giải thích được tại sao nó lại có trong cơ thể của hắn. Chính nhờ sức mạnh này mà hắn có thể điều khiển được ngũ đại thần kiếm. Bây giờ luồng sức mạnh này đã biến mất, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào khống chế được nó. Đó là sức mạnh gì vậy? Diệp Phàm tự lấm bấm, rất nhanh, 2 ngày nữa lại trôi qua. Vào ngày này, một cuộc họp báo bất ngờ được tổ chức trong Hoàng cung Anh quốc, rất nhiều phóng viên của Anh quốc và Long quốc đã được mời đến từ trước. Tuy nhiên, nhân vật chính của buổi họp báo này không phải là quốc chủ của Anh quốc mà là Diệp Phàm đang đeo mặt nạ vàng. Lúc này, Diệp Phàm đứng trước rất nhiều phóng viên và máy quay, dõng dạc nói. Mọi người có phải là rất tò mò về thân phận của tôi? Đúng không? Vậy nên trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là hộ quốc thần tướng của Long quốc. Vừa dứt lời, các phóng viên có mặt đều kinh hãi, tất cả máy quay đều hướng về phía Diệp Phàm. Hộ quốc thần tướng của Long quốc đã nổi danh trên toàn thế giới, nhưng không có nhiều người thực sự nhìn thấy hắn. Bây giờ hộ quốc thần tướng của Long quốc đang đứng trước mặt bọn họ, khiến những phóng viên này hưng phấn hẳn lên. Lý do hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này chủ yếu nói 2 điều. Điều đầu tiên là quốc chủ Anh quốc đã bị tôi giết chết. Diệp Phàm nói, soạt, lời vừa nói ra, các phóng viên có mặt ở đó đều vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ làm sao có thể ngờ rằng đường đường là một quốc chủ lại chết như thế này. Thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa người giết ông ta lại là hộ quốc thần tướng của Long quốc. Điều này càng thêm chấn động. Điều thứ hai tôi muốn nói là bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh quốc sẽ chính thức hủy bỏ danh hiệu quốc gia và trở thành lãnh địa phụ thuộc của Long quốc. Tất cả chính quyền và quân sự ở Anh quốc sẽ được quản lý bởi người của Long quốc. Diệp Phàm nhìn về phía đám phóng viên, nói thẳng. Bùm, Diệp Phàm vừa dứt lời, tất cả phóng viên đều chết lặng. Sau đó những lời hắn vừa nói đã được truyền đi khắp thế giới thông qua phát sóng trực tiếp. Lúc này, các nước trên thế giới đều vô cùng chấn động. Cách chương.